Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, thứ 148 chương Uy Vũ tiểu cừu. Hắn phòng bệnh cách thang máy gần, dự đoán cửa thang máy còn chưa có một lần nữa khép lại đâu. Hắn cũng sẽ bị cuồn cuộn quá khứ ngu ký ngăn vừa vặn. Cho nên bày ở trước mặt hắn, cũng chỉ có một con đường. Ra thang máy sau quẹo trái, làm bộ chính mình ở tại Sở Mộ Phong này gian trong phòng bệnh. Trương Viễn Tử sĩ diện, kéo không dưới mặt đến nói cái kia cầu tự. Chỉ có thể cứng rắn thanh âm, ngươi mở cửa, ân oán giữa chúng ta phủ nhận tất cả, coi như căn bản không biết. Kỳ An Trần lập tức thống khoái mà mở cửa, cảm thấy ngu ký này cùng cuộc sống của nàng không hề liên quan nghề nghiệp. Thực sự là đáng yêu cực kỳ. Cửa vừa mở ra, Trương Viễn lập tức muốn hướng Lý Sông. Nhìn thấy Kỳ An Trần thở phào nhẹ nhõm yên tâm biểu tình, lại cứng rắn dừng bước. Hắn mím chặt môi, không nói một lời nhìn chằm chằm Kỳ An Trần. Khu nội trú hành lang rất dài. Ngu ký các tất cả đều vây quanh Kỳ Mỹ Lan. Vốn là không chú ý tình huống của bên này, nhưng đứng ở cửa phòng bệnh tiền Kỳ Mỹ Lan lại đột nhiên hướng bên này liếc mắt nhìn, hơn nữa sau khi xem xong, trong mắt còn toát ra rõ ràng hoang mang thần sắc, nguyên bản vẻ mặt cao ngạo, uy hiếp ngu kỳ nói dám loạn viết, nàng lập tức liền phát luật sư hàm Kỳ Mỹ Lan, hiện tại lại đặc biệt phối hợp muốn trả lời ngu kỳ vấn đề. Hình như chỉ sợ bọn họ thực sự bị nàng đuổi đi tựa như. Này đột nhiên thái độ chuyển biến, nhượng ngu ký các đô tâm sinh nghi đậu, có phản ứng mau, liền quay đầu liếc nhìn bên kia hành lang, ai, người nọ nghiêng mặt, cùng Trương Đồng trẻ tuổi lúc quá giống. Trước Trương Viễn ra thang máy liền phát hiện không thích hợp. Lập tức hướng quẹo trái, ngu ký các lúc đó chỉ thấy một bóng lưng, hiện tại mới phát hiện điểm này, là Trương Đồng nhi tử. Ngu ký các lập tức buông tha khó chơi Kỳ Mỹ Lan, cuồng chạy tới, chuẩn bị theo Trương Viễn trên người tìm kiếm đột phá miệng. Trương Viễn chửi nhỏ một tiếng, lần này không có lựa chọn khác chọn, đành phải cấp tốc vào cửa, trở tay bả môn vững vàng khóa thượng. Trương gia tiền tài quyền thế, thuộc về có chút tin tức giá trị, nhưng lại không đến mức quá tài đại khí thô, ngu ký căn bản không dám nhạ, cho nên ngoài cửa ngu ký các cũng không khách khí, dùng sức gõ cửa phòng. Trương công tử, ngươi biết mẹ của ngươi bị đánh chuyện sao? Tiết lộ người ta nói động thủ chính là trẻ tuổi nữ hài. Với ngươi có quan hệ gì sao? Trùng hợp như thế, hai người các ngươi đô trẻ tuổi. Kỳ An Trần, gạch dưới, ba, gạch dưới ngu ký tư duy thực sự là, lại di ong lại hình như rất có đạo lý bộ dáng. Thứ hai ngu ký lời, khiến cho bên ngoài đồng hành thiện ý cười vang. Điều này làm cho Trương Viễn quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Kỳ An Trần. Hiện tại ngươi hài lòng, nhà của chúng ta thành toàn thành cười nhạo, ngươi cao hứng. Kỳ An Trần không nói gì làm cái cấp miệng hệ thượng khóa kéo câm miệng động tác. Lặp lại hắn trước lời, ta mở cửa, ân oán giữa chúng ta phủ nhận tất cả, coi như căn bản không biết. Trương Viễn cười lạnh, chẳng lẽ không ai đã nói với ngươi, nam nhân hứa hẹn. Căn bản là không thể tin, Kỳ An Trần phát hiện nàng đụng tới Trương Viễn, liền căn bản không có cách nào tâm bình khí hòa, ta chỉ biết là hứa hẹn quá lời đảo mắt liền quên. Căn bản là không thể tính nam nhân, Trương Viễn sắc mặt phát lạnh, ta hiện tại để ngươi biết ta có phải là nam nhân hay không. Nói liền làm bộ đi kéo Kỳ An Trần tay, muốn đem người ngăn đến góc tường, Kỳ An Trần hòa. Đương mình là tiểu thuyết nam chủ sao? Phát hiện Trương Viễn vậy mà không phải nói mà thôi. Thực sự muốn làm những thứ gì? Nàng giương tay chính là một cái tát quăng ra. Ba, một tiếng sau, trong phòng bệnh vang lên một tiếng vang thật lớn. Trương Viễn, bị đánh ngã, té xuống đất, còn có một khỏa mang máu răng. Ủng ục nói nhiều lăn ra. Cuộc đời lần thứ hai đánh người Kỳ An Trần đồng học khiếp sợ. Nàng xem nhìn mình quả thật dùng tinh đại khí lực, thế nhưng đánh người đánh cho cũng không đau tay, nhìn nhìn lại bị tỉnh mộng, còn chưa có bò dậy Trương Viễn, Lặng Yên hóa đá, cha, ta thực sự di truyền ngươi lỗ võ hữu lực ngươi biết không? Còn muốn đến chính mình theo nhà trẻ đến cao trung đều là trường học lão đại quang vinh kinh. Nghĩa mà ni, Kỳ An Trần đột nhiên phát hiện, nàng này lão đại, đương được tinh danh xứng với thực. Ha ha, Trần Trần uy vũ, Kỳ ba ba di truyền gen uy vũ. Mộ cái Mỹ Nam biết ngu kỳ tới kỳ quạc, muốn đi lên lầu cứu lão bà, cho nên thay quần áo chung. Ngày mai muốn dùng Sia Boss thân phận của Sở Nhiên ra sân tương đương cho nên hắn cũng cách bại lộ không xa. Hôm nay liền càng đến ở đây. Thích cô nương, cầu điểm một chút cắt giữ. Cầu bình luận. Hết chương.